Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 12, manh mối. Riley sắc mặt biến hóa, tự nhiên không gạt được Tần Nhiên. Làm sao, có chuyện ẩn ở bên trong. Tần Nhiên nắm vuốt màu trắng thẻ từ tại Riley trước mặt lắc lắc. Chờ một chút, Riley không có trực tiếp trả lời. Lưu lại một câu nói như vậy về sau. Liền xoay người hướng về giếng hầm chạy tới. Một lát sau, cầm một đài mang theo tử ngoại đèn nghiệm tiền giấy máy bay bò lên. Tần Nhiên cầm trong tay màu trắng thẻ từ ném cho Riley. Sau đó, ánh mắt đảo qua bộ kia nghiệm tiền giấy máy bay. Không có hỏi thăm Riley vì sao lại tại căn này an toàn trong phòng có dạng này đồ vật. Bởi vì, cho dù là đoán, Tần Nhiên cũng có thể đoán được một số an toàn phòng. Đại biểu ẩn nấp, mà ẩn nấp địa phương, tự nhiên thích hợp làm một ít chuyện, riêng là giống Riley dạng này loại, giúp, phái, thành viên, hy vọng ta suy đoán là sai lầm. Đáng chết, thật sự là si phân đai. Riley cầm nghiệm tiền giấy máy bay, một bên đem màu trắng thẻ từ tiến đến nghiệm tiền giấy máy bay tử ngoại dưới đèn. Một bên thấp giọng lẩm bẩm về phần kết quả. Nghe một chút Riley chửi mắng liền biết. Si phân đai. Tần Nhiên trao mày. Tại hắn tiếp nhận đơn giản trong trí nhớ, cũng không có cái tên này. Si phân đai cũng là si phân đai tập đoàn, chuyên tinh chữa bệnh về cùng công nghiệp quân sự xí nghiệp. Chúng ta thành phố bệnh viện có một nửa là si phân đai tập đoàn thành lập. Mà cảnh sát chúng ta, quân nhân, vượt qua 1/4 vũ khí trang bị đều là đến từ si phân đai tập đoàn, là chân chính quái vật khổng lồ. Xong, chọc dạng này tồn tại, chúng ta chết chắc. Riley chán nản ngồi ngay đó, cả khuôn mặt bên trên là tuyệt vọng. Bình tĩnh một chút, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi vì sao lại chọc dạng này tồn tại? Tần Nhiên quát khẽ một tiếng. Nếu như không phải Riley trên mặt còn có vết thương, Tần Nhiên lo lắng hội dính chính mình một tay máu lời nói. Tần Nhiên tuyệt đối sẽ lấy càng thêm trực tiếp phương thức, làm cho đối phương tỉnh táo lại. Vì cái gì? Riley sững sờ, vô ý thức tự mình lẩm bẩm. Sau đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Người chứng kiến, cái kia đáng chết người chứng kiến là si phân đai chữa bệnh bị sa thải nhân viên. Hỗn đản. Ta bị cái kia đáng chết ra hỏa lừa gạt. Hắn có không thể cho ai biết bí mật. Nhưng ta tưởng rằng liên quan tới này con dã thú. Có thể sự thật lại là. Hắn biết bí mật là liên quan tới si phân đai tập đoàn. Không phải vậy lời nói. Một cái bị si phân đai chữa bệnh sa thải nhân viên. Làm sao lại để si phân đai tập đoàn dạng này truy sát ta. Si phân đai tập đoàn nhất định là cho là ta cũng biết dạng này bí mật. Dù sao, là ta thu lưu người chứng kiến kia. Riley rốt cuộc minh bạch sự tình chân tướng. Lửa giận không thể ức chế xông vào Riley não hải. Ta muốn giết hắn. Ta muốn đem hắn tháo thành 8 khối. Riley giống giận. Vậy còn chờ gì? Thu thập cần muốn đồ vật. Qua tìm vị kia người chứng kiến. Nếu như si phân đai tập đoàn thật như cùng ngươi nói tới thế lực to lớn. Ta cũng không cho rằng chúng ta còn có càng nhiều thời gian. Tần Nhiên dẫn đầu hướng đi một bên xe hơi. Lần thứ 2 điều khiển xe hơi. Tần Nhiên thuần thục rất nhiều. Băng bó một phen Riley. Đối với chán cùng phụ xe trước đài tiếp xúc thân mật lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên, ở trên xe lúc liền chụp thật an toàn mang. Nhưng là, theo Tần Nhiên không ngừng gia tốc. Lúc đầu cho rằng vạn sự đại cát Riley. Thân thể càng phát ra cứng ngắc, này bởi vì mất máu mà tái nhợt khuôn mặt, thì là càng phát ra tái nhợt, khi Tần Nhiên lại một lần hiểm lại càng hiểm tránh đi mấy cái thùng rác. Quẹo vào đến một cái hẻm nhỏ thời điểm, Riley cũng nhịn không được nữa kêu to lên. Chậm một chút, chúng ta là thời gian đang gấp, nhưng không phải đi tìm chết à. Ta không muốn chết cùng một chỗ tai nạn giao thông bên trong. Riley vừa hô vừa bắt lấy ngồi kế bên tài xế bên cạnh lan can. Hy vọng lan can kiên cố, có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn. Nhưng theo Tần Nhiên sát một cái phòng cháy cái chốt mà quá hạn. Riley lại một lần hét dầm lên. Hiển nhiên, này lan can cũng không có cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Mà Tần Nhiên lại là mắt điếc tai ngơ. Thậm chí, đạp cần ga, để hơi tốc độ xe lần nữa tăng vọt. Người điên, người điên, dừng xe, ta muốn xuống xe a. Riley thanh âm làm theo xe hơi đột nhiên tăng vọt tốc độ mà biến dạng. Thậm chí, cả người đều bị dọa đến không lựa lời nói. Tần Nhiên tự nhiên không phải điên, càng thêm không là muốn chết. Có được C cấp bậc cảm giác cùng cấp D khác nhanh nhẹn. Tần Nhiên động thái thị lực, thân thể phối hợp vượt xa khỏi thường nhân. Nói đơn giản, trước mắt 10 phần mạo hiểm một màn, đều là tại Tần Nhiên trong tính toán. Đồng thời, theo Tần Nhiên đối trước mắt xe hơi quen thuộc, một số tính toán liền trở nên dễ dàng đứng lên. Tự nhiên mà vậy hơi tốc độ xe lại một lần tăng tốc. Ban đầu vốn cần gần 1 giờ lộ trình. Tại có Riley chỉ điểm xuống, Tần Nhiên lựa chọn một đầu đường tắt. Vẻn vẹn nửa giờ nhiều một chút liền đạt tới mục đích. Mà làm chỉ điểm Tần Nhiên đường tắt Riley thì là hận không thể chính mình quất chính mình 2 cái. Bạt tai, đương nhiên, phải đợi hắn trước nôn ra lại nói. Uẹ, vịn cửa xe Riley, đem chính mình mật đều phun ra. Tần Nhiên vô ý thức chuyển động bước chân, tận lực tránh đi này hôi chua khí tức. Ánh mắt thì là đánh giá cách đó không xa một tòa độc lập 2 tầng nửa phòng ốc. Nhà này phòng ốc cũng là Riley an bài người chứng kiến điểm dừng chân. Một chỗ giai cấp trung lưu khu dân cư, rời xa, giúp. Phái, thành viên quấy rối, chung quanh còn có bảo vệ tuần tra, liền như là Riley nói như thế, đầy đủ an toàn, ẩn nấp loại kia, nhưng đây chẳng qua là đang dưới tình huống bình thường mà nói. Đối mặt Siphondai tập đoàn, liền xem như tại, cảnh sát, trong cục đều không dùng, bởi vì, người căn bản không biết vị nào, cảnh, quan viên liền là đối phương người, tiền mị lực. Tại mỗi chút thời gian, luôn luôn vô cùng lớn. Dò xét xong Tần Nhiên, trực tiếp hướng về người chứng kiến chỗ phòng ốc đi đến. Bất quá, tại trước của phòng, Tần Nhiên lại dừng bước lại. Dù cho cách cửa phòng, hắn cũng đã ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Tần Nhiên lập tức móc ra M1905. Cẩn thận từng ly từng tí dãy ruộng chốt cửa. Hắn vô pháp xác định tập kích giả là đã đắc thủ. Vẫn như cũ ở lại đây tòa nhà trong phòng. Dựa theo Riley nói, hắn an bài 3 thủ hạ bảo hộ Lerner cũng chính là vị kia người chứng kiến. Đây là Lerner yêu cầu, mà xem ở Lerner cho ra tin tức cùng tiềm ẩn giá trị bên trên. Riley đáp ứng điều kiện như vậy. Tuy nhiên đối Riley thủ hạ không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng là Tần Nhiên hy vọng sẽ xuất hiện một điểm kỳ tích. Bất quá, hiện thực luôn luôn tàn khốc, chốt cửa theo Tần Nhiên vặn vẹo, rất dễ dàng bị chuyển động. Tần Nhiên hơi hơi dùng lực, cả phiến cửa phòng liền theo mở ra, mà ấn vào mí mắt thì là một bộ bị đánh nổ đầu thi thể. Nằm ngửa tại cửa phòng vị trí, tại cách đó không xa, một đài mở ra trước máy truyền hình, còn có 2 cỗ đồng dạng kiểu chết thi thể. Không thể nghi ngờ, đây chính là Riley 3 vị thủ hạ. Ánh mắt đảo qua, Tần Nhiên lập tức liền đánh giá ra Riley 3 vị thủ hạ căn bản không có phát huy ra mảy may tác dụng. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản kháng liền bị xử lý. Tần Nhiên cước bộ không ngừng, hướng về lầu 2 chạy tới. Lầu 2 hết thảy 2 cái gian phòng. Cửa phòng toàn bộ bị mở ra. Khóa cửa vị trí bên trên, có rõ ràng dấu chân. Hiển nhiên tiến vào phòng ốc bên trong bộ, thiếu khuyết có thể sẽ xuất hiện người qua đường. Cái này khiến tập kích giả hoàn toàn không có cố kỵ, hoàn toàn là bạo lực phá cửa. Tại thang lầu dựa vào phía bên phải gian phòng bên trong, Tần Nhiên nhìn thấy Lerner. Chuẩn xác điểm nói là Lerner thi thể nằm tại một mảnh hỗn độn phòng ốc bên trong, có chút vô cùng thê thảm, tứ chi hiện ra mất tự nhiên vặn vẹo, hàm răng cũng bị gõ rơi hơn phân nửa, da đầu cũng bị lột đi một nửa. Tần Nhiên ánh mắt tại Lerner trên thi thể dừng lại chốc lát về sau, liền nhìn về phía bừa bộn phòng ốc, đang tìm kiếm đồ vật. Này mất tự nhiên tìm kiếm, để Tần Nhiên 2 mắt nhíu lại, mở ra truy tung, mảy may tất hiện dưới. Tần Nhiên lập tức nhìn thấy trên sàn nhà thông hướng dưới giường rõ ràng dấu vết. Nhưng giờ phút này, dưới giường lại là không có vật gì. Chỉ còn lại có, Tần Nhiên bên chân mấy tờ báo. Tần Nhiên cầm lấy mấy tờ báo. Có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên chồng chất dấu vết. Mà căn cứ những này chồng chất dấu vết, Tần Nhiên rất dễ dàng đánh giá ra. Cái này mấy tờ báo ban đầu nên bao vây lấy thứ gì? Liền như là hắn cùng Riley suy đoán như thế. Lerner quả thật có bí mật. Bất quá, lại bị tập kích người nhanh chân đến trước. Cái này khiến Tần Nhiên không khỏi nhíu một cái mi đầu. Nhưng không có càng nhiều phàn nàn chính mình chạy đến không đủ nhanh hoặc là bởi vì chi nhánh. Nhiệm vụ mà trì hoãn chủ tuyến. Bởi vì, Lerner thi thể sớm đã hoàn toàn cứng ngắc. Ít nhất là chết 5-6 giờ. Mà khi đó, hắn mới vừa tiến vào phó bản. Nói cách khác, tại Tần Nhiên tiến vào phó bản thời điểm, Lerner tử vong liền phát sinh. Dù cho Tần Nhiên tiếp vào Riley tin tức sau liền hướng nơi này đuổi, cuối cùng cũng sẽ không thay đổi cái gì. Về phần Riley trước đó gọi điện thoại xác nhận, tự nhiên là có người thay thế vì nghe. Hô, thở sâu, nghĩ rõ ràng trung quan khóa Tần Nhiên lần nữa nhìn một chút Lerner thi thể. Liền chuẩn bị rời đi. Hắn hiện tại còn không biết Lerner đến tột cùng biết cái dạng gì bí mật hoặc là cầm vật nào đó. Nhưng là, Lerner thật không có cái gì giấu đồ, vật thiên phú. Hoặc là nói là, tập kích giả đến quá đột ngột. Lerner hoàn toàn không có càng nhiều thời gian qua giấu đồ, vật. Chỉ có thể là bản năng phóng tới dưới giường. Ngay sau đó tập kích giả liền vọt vào tới. Vô ý thức, Tần Nhiên liền cầm trong tay mấy chương báo hư ném đi. Giấy báo từ Tần Nhiên trong tay bay xuống. Lúc rơi xuống đất chồng chất giấy báo đột nhiên mở ra. Lộ ra một cái trang bìa. Phía trên văn tự rất tự nhiên bị Tần Nhiên thu nhập mắt. Nhất thời, Tần Nhiên dừng bước lại. Đồng thời lập tức lại đem giấy báo nhặt lên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.